Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1564, chương 1568, Hà Lan đầu chọc mạnh. Trở về trang sách, Dương Dương trước đó chính miệng đáp ứng Utrecht huấn luyện viên trưởng Erik ten Hag cho phép hắn đến The Toecom quan sát Ajax huấn luyện, nhưng không có nghĩ đến. Tên này Hà Lan đầu chọc chủ soái vậy mà như thế gấp không thể chờ. Tại Ajax vừa mới kéo doanh lúc, hắn liền đã không kịp chờ đợi đi vào Amsterdam. Utrecht khoảng cách Amsterdam rất gần, đi tới đi lui đường xe cũng không xa, vẫn tương đối thuận tiện. Đối với Ten Hag đến, Dương Dương biểu thị hoan nghênh, cũng biểu thị hắn có thể tùy thời ở đây bên cạnh quan sát Ajax huấn luyện. Sau đó mấy ngày, Ten Hag liền mỗi ngày đúng giờ xuất hiện tại The Toecom, đi theo đội bóng huấn luyện chung, sau đó lại cùng Dương Dương chờ huấn luyện viên tổ cùng một chỗ chung tiến cơm trưa. Buổi chiều lại quan sát huấn luyện khóa về sau, hắn mới trở về Utrecht. Nghe nói, vì có thể quan sát đến Dương Dương huấn luyện, hắn thậm chí đem Utrecht đông nghỉ kỳ tập huấn phó thác cho trợ thủ. Dương Dương đối Ten Hag tuy nói làm không được thẳng thắn, nhưng cũng không tàng tư, chỉ cần hắn nhìn ra cũng cảm thấy hứng thú, Dương Dương đều là biết gì nói nấy, thậm chí nhiều khi hắn sẽ kiên nhẫn giải thích đến để Ten Hag minh bạch mới thôi. Đông nghỉ kỳ tập huấn trước một tuần, Ajax chủ yếu là tiến hành thể năng dự trữ huấn luyện, cường độ không bằng mùa giải sơ tập huấn. Nhưng Pinters huấn luyện hay là vô cùng nghiêm ngặt, mà hắn nhằm vào cầu thủ phân loại, căn cứ cầu thủ tình huống khác nhau tiến hành phân tổ huấn luyện phương thức. Để Ten Hag cảm nhận được Ajax huấn luyện không giống bình thường chỗ. Chợt nhìn, cái này vẻn vẹn chỉ là đem cầu thủ tiến hành phân tổ. Nhưng càng hướng chỗ sâu đào liền không khó phát hiện, như thế nào khoa học hữu hiệu phân tổ. Đây mới là Ajax huấn luyện viên tổ thủ đoạn, mà tại cái này phía sau là Ajax toàn bộ huấn luyện viên đoàn đội, kỹ thuật đoàn đội, số liệu phân tích đoàn đội cùng chữa bệnh đoàn đội các loại phương diện chủ tính chung phối hợp. Dương Dương hảo hữu trí giao Winston Bogart chính là chủ tính chung các hạng huấn luyện người đứng đầu, hắn chính là Ajax vận động biểu hiện chủ quản, toàn quyền phụ trách đội bóng trên dưới. Bao quát đội thanh niên, mỗi nhất danh cầu thủ vận động biểu hiện huấn luyện. Vì thế, Winston Bogart còn chuyên môn bị Dương Dương an bài đến ý Torino đi bồi dưỡng tương quan chuyên nghiệp bác sĩ học vị. Vẻn vẹn chỉ là điểm này, liền để Ten Hag cảm nhận được Ajax không giống bình thường chỗ. Rất nhiều người đều hiếu kỳ. Vì cái gì bản mùa giải Ajax có thể tải 90 phút trong trận đấu bảo trì cường độ cao bức đoạt? Áp bách, vì cái gì sẽ không giống Klopp Dortmund cùng Liverpool như thế? 60 phút sau liền thể năng trượt. Ten Hag cảm giác, mình tìm được đáp án. Ngoại trừ huấn luyện thân thể phương diện, Dương Dương đội bóng kỹ chiến thuật huấn luyện cũng có mình chỗ độc đáo. Hắn thích khai thác phân tổ đối kháng huấn luyện, đồng thời tại The Toecom sân huấn luyện mỗi một nơi hẻo lánh đều lắp đặt camera. Mỗi một trận tiểu tổ đối kháng kết thúc về sau, Dương Dương đều sẽ trước tiên thông qua tấm phẳng máy tính điều lấy câu lạc bộ kho số liệu bên. Trong thu hình lại tư liệu, kết hợp trong tay video, cùng vừa mới kết quả cầu thủ tiến hành phân tích, biểu hiện tốt. Hắn không chút nào keo kiệt cho khen ngợi, đối với một chút sai lầm, hắn cũng không khách khí chút nào vạch phê bình, nhưng sẽ dành cho chỉ điểm. Mục đích đúng là hy vọng mượn nhờ cầu thủ ký ức vẫn còn mới mẻ thời điểm, chậm rãi uốn nắn bọn hắn một chút khuyết điểm cùng không đủ. Ajax cầu thủ hiển nhiên cũng đều thích ứng Dương Dương loại phương thức huấn luyện này. Ngoại trừ vừa mới gia nhập đội bóng Haaland bên ngoài, mỗi một cái đều hết sức quen thuộc. Mà nói đến Haaland, Ten Hag liền không nhịn được muốn chảy nước miếng. Utrecht khuyết thiếu cường lực tiền đạo, cho nên khi hắn nhìn thấy Ha Lần lúc, hắn ý nghĩ đầu tiên chính là đem hắn thuê đến U Trách đá xuống nửa trình. Hoặc là Ha Lần không được, đem Bó Tu thuê quá khứ cũng có thể, nhưng Dương Dương thái độ lại hết sức cường ngạnh, không thuê cũng không bán. Quá xa xỉ, Ten Hag rất là phiền muộn, người có được Jovic dạng này tiền đạo, còn có Ha Lần cùng Bó Tu, không cảm thấy rất bình thường phung phí của trời sao? Thuê mực tái đến U Trách, ta cam đoan cho hắn đầy đủ tranh tài rèn luyện. Nhưng Dương Dương cười trả lời một câu, bọn hắn không thiếu tranh tài. Eredivisie, Champions League cùng Cúp KNVB, còn có Eredivisie thi đấu vòng tròn, lưu tại đội bóng huấn luyện, đối bọn hắn trợ giúp sẽ lớn hơn. Lời này đối Ten Hag xúc động rất sâu, nếu như là tại xâm nhập tiếp xúc Ajax trước đó, hắn có lẽ sẽ cảm thấy Dương Dương là tại nói nhảm. Tuổi trẻ cầu thủ trọng yếu nhất chính là tham gia trận đấu. Có cái gì so tài một chút thi đấu quan trọng hơn? Nhưng đi vào Ajax về sau, hắn thật cảm thấy Dương Dương không có nói sai. Đồng dạng là tranh tài, đến Utrecht hoặc lưu tại Ajax, cầu thủ đều có thể đạt được rèn luyện. Nhưng tiếp nhận huấn luyện cùng tính nhắm vào chỉ đạo, Ajax đủ khả năng cung cấp, đã xa xa không phải Utrecht đủ khả năng tưởng tượng được. Từ xưa đến nay, Ajax am hiểu nhất chính là bồi dưỡng bán thành phẩm, mà điểm này tại Dương Dương mang đến càng làm đầu hơn tiến huấn luyện lý niệm cùng các loại cao khoa học kỹ thuật thủ đoạn về sau, không thể nghi ngờ đang cùng Eredivisie, thậm chí châu Âu còn lại đội bóng, thậm chí là đỉnh tiêm trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng đều tại kéo ra chênh lệch. Tại sao ta cảm giác người đối với hắn đặc biệt nhiệt tình? Đưa tiễn Ten Hag về sau, Xabi Alonso 10 phần khó hiểu hỏi hướng về phía Dương Dương. Hà Lan đầu chọc huấn luyện viên đi tới đi lui Amsterdam cùng Utrecht đã một tuần. Bắt đầu từ ngày mai, hắn liền sẽ không trở lại. Bởi vì hắn cũng muốn bắt đầu vội vàng dẫn đầu Utrecht chuẩn bị chiến đấu hạng nửa trình. Dương Dương thẳng thắn gật gật đầu. Hắn là Ajax bóng đá tín đồ, cùng Van Gaal học qua, thích Roy bóng đá lý niệm. Tại Bayern Munich lại cùng Guardiola cộng sự 2 năm. Hắn cùng còn lại Hà Lan huấn luyện viên trưởng nhưng khác biệt. Xabi Alonso minh bạch Dương Dương ý tứ. Vậy ta quay đầu để kỹ thuật đoàn đội hào hào quan sát hắn. Dương Dương quay đầu nhìn một chút bạn bè của mình, nhịn không được cười ha hà. Cười cái gì? Xabi Alonso không nghĩ ra. Ta đã sớm an bài. Dương Dương cười đi ra. Hắn đã cơ bản hoàn thành tại Ajax mong muốn sứ mệnh. Tiếp xuống hắn sẽ đem hết toàn lực dẫn đầu chi này đội bóng tiếp tục tiến lên. Có thể đi tới một bước nào liền xem như một bước nào. Mà tại năm nay mùa hạ, nếu như các phương diện đều thỏa đàm, hắn muốn quay về Real Madrid. Dưới loại tình huống này, hắn xem trọng Ten Hag đến đón mình ban. Đây là Eredivisie thi đấu vòng tròn bên trong số lượng không nhiều. Có thể bị hắn chỗ khẳng định huấn luyện viên trưởng, liền liên quan lĩnh Eindhoven khuất tại Á quân Van Bommel, Dương Dương đều cảm thấy không bằng Ten Hag. Về phần đến cùng là nguyên nhân gì, có lẽ là hai người kỹ chiến thuật lý niệm tiếp cận. Lại hoặc là Ten Hag là cái đầu chọc mạnh, mỗi lần nhìn thấy cái kia đầu chọc, Dương Dương cũng nhịn không được muốn gọi điện thoại cho Zidane. Một tháng ngày 19 muộn, Amsterdam Croy sân bóng, trải qua một tháng đông nghỉ kỳ, Eredivisie thi đấu vòng tròn rốt cục lại cháy lên chiến hỏa. Vòng thứ 18, Ajax sân nhà nghênh chiến Heerenveen, tranh tài vừa mới bắt đầu 13 phút, đến từ Endombo trợ công, Jovic công phá Heerenveen cầu môn, vừa vặn rất tốt cảnh không dài. Một phút sau, Heerenveen thông qua một lần nhanh chóng phản kích, Ramos lật về một cầu. Phút thứ 16, đến từ cánh phải Sancho trợ công, Jovic lại xuống một thành, diễn ra lập cú đúp, trợ giúp Ajax tiến một bước mở rộng điểm số. Sau đó, tranh tài triệt để tiến vào Ajax tiết tấu. Đầu tiên là Neres tại phút thứ 28 đánh vào một cầu. Ngay sau đó tại phút thứ 45, Neres cánh trái dẫn bóng bên trong cắt về sau, truyền cho Van der Beek từ phía sau tạo thành Heerenveen phòng thủ cầu thủ phạm lỗi. Jovic tỉnh táo phạt nhập penalty, diễn ra hat-trick, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Phút thứ 51, Sancho vì Ajax dệt hoa trên gấm. 5-0, về sau Ajax hoàn toàn chủ đạo trên trận cục diện. Dương Dương cũng là liên tiếp tiến hành thay người điều chỉnh. Bó tu tại phút thứ 80 dự bị Jovic ra sân. Vẻn vẹn 3 phút sau, Hà Lan tiểu tướng liền phá khung thành đạt được. Vì Ajax lại xuống một thành, đem so với phân khóa chặt tại 6-0. Đây là Dương Dương lần thứ nhất lấy huấn luyện viên trưởng thân phận ngồi ở huấn luyện viên tịch. Bên trong, cũng tại sau trận đấu tham gia sau trận đấu buổi họp báo, hắn đối cầu thủ biểu hiện hết sức hài lòng, cường điệu còn nâng lên Jovic. Hắn là nhất danh thời khắc tràn đầy đói khát cầu thủ. Hắn chưa hề cũng sẽ không cảm thấy thỏa mãn. Cái này rất tốt. Đây là nhất danh đỉnh cấp đạt được tay nhất định muốn có được cơ bản tố chất. Ta cho là hắn còn có thể biểu hiện được tốt hơn càng toàn diện. Toàn diện, đây là Jovic ưu thế. Dương Dương cũng hy vọng hắn có thể tại bảo trì toàn diện trên cơ sở. Vững bước tăng lên mình thực lực tổng hợp. Tiến tới để cho mình đưa thân châu Âu một tuyến tiền đạo vị trí. Thậm chí là tiến vào mạnh nhất tiền đạo hàng ngũ. Cái này rất khó, nhưng hắn tin tưởng Jovic có dạng này tiềm lực. Neres cùng Sancho cái này hai tên biên phong biểu hiện cũng là rõ như ban ngày. Nhưng Dương Dương cũng không cho rằng bọn họ cùng mình năm đó rất giống. Bọn hắn sẽ không trở thành bất luận kẻ nào. Bọn hắn sẽ trở thành Neres, trở thành Sancho. Bọn hắn sẽ để cho toàn bộ châu Âu giới bóng đá đều cảm thấy chấn kinh. Thậm chí, bọn hắn đã sớm cho châu Âu giới bóng đá mang đến vui mừng. Cho dù ai cũng nhìn ra được, Dương Dương đối với mình tự tay dạy dỗ nên bọn này cầu thủ phi thường hài lòng. Lời bình là một mực cười đến không ngậm miệng được. Bất kể là phía trước trận vẫn là giữa trận vẫn là hậu trường. Bao quát thủ môn Onana, Dương Dương đều đưa cho cực cao đánh giá. Tại trong lòng của ta, Onana châu Âu rời bóng đá tối bị đánh giá thấp thủ môn. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, rất nhiều người cũng không tín nhiệm thực lực của hắn. Nhưng ta cho rằng, hắn sẽ dùng càng thêm biểu hiện xuất sắc để chứng minh. Những người này thành kiến là sai lầm cùng ngu xuẩn. Dương Dương trận đầu buổi họp báo, cho đủ Hà Lan thậm chí thế giới mỗi tạp chí lớn mặt mũi, trả lời rất nhiều vấn đề, trọn vẹn mở hơn một giờ, mà tiếng vọng cũng là phi thường nhiệt liệt. Không chỉ có truyền thông hài lòng, fan bóng đá hài lòng, liền ngay cả Ajax cầu thủ cũng đều hết sức hài lòng. Jovic, Neres, Sancho, Frenkie de Jong, Van der Beek, De Ligt, Odegaard bọn người nhao nhao đứng ra ủng hộ Dương Dương, cảm tạ Dương Dương đối bọn hắn tán thành cùng khẳng định. Thủ môn Onana càng là đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc cảm động đến cơ hồ khóc. Hắn biểu thị mình phi thường cảm tạ huấn luyện viên trưởng Dương Dương tín nhiệm với hắn. Hắn là một cái tràn đầy không gì sánh kịp mị lực cá nhân huấn luyện viên trưởng cùng đồng đội. Ta thậm chí nguyện ý vì hắn dâng ra tính mạng của ta. Lại càng không cần phải nói là vì hắn cố gắng tranh tài cùng huấn luyện. Ta hy vọng có thể dùng biểu hiện của mình trợ giúp đội bóng lấy được tốt hơn thành tích. Vừa đi vừa về báo hắn đối ta tín nhiệm cùng ủng hộ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN